Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy hừ một tiếng, được rồi, nợ cậu một mệnh lệnh thì nợ cậu một mệnh lệnh thôi. Nếu tôi quên không nhận nợ thì sao? Trương Vũ chỉ vào tờ giấy trên cửa. Ba điều ước cậu viết không phải dán ở đó sao? Lúc đó cậu thêm chuyện này vào là được rồi. Trương Vũ nghĩ rất đơn giản. Tô Vân Hy lười biếng đáp lại. Biết rồi, lát nữa sẽ thêm cho cậu. Trương Vũ trở về phòng mình. Cậu ấy lại dọn dẹp đồ đạc, giặt chiếu, phơi cả buổi chiều thì chiếu cũng khô như ý muốn. Cậu ấy lại trải chiếu lên giường. Nhưng đến tối khi ngủ, cậu ấy lại mất ngủ. Người nằm trên giường, điều hòa pha pha, ban đêm yên tĩnh. Không có tiếng Tô Vân Hy ồn ào, cũng không có tiếng Tô Vân Hy lén dậy lấy điện thoại, cũng không có Tô Vân Hy nói chuyện trên trời dưới biển với cậu ấy. Đúng là lúc thích hợp để ngủ, nhưng cậu ấy lại mất ngủ. Trương Vũ nhìn điện thoại, rồi lại tắt đi, ngồi vào bàn, mở máy tính, lại bật video đó lên. Ánh sáng của máy tính chiếu vào mặt cậu ấy trong bóng tối. Mình thế mà lại thật sự ôm Tô Vân Hy. Cô ấy ngủ say trông thật đáng yêu. Tô Vân Hy cũng mất ngủ. Cô ấy đọc nốt cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong đêm qua. Khi kẻ chủ mưu đằng sau xuất hiện, nam chính nổi giận. G-I-E-C-C-H-E-T kẻ chủ mưu. Nhưng nam phụ vẫn chết. Trước khi chết, anh ta sờ lên mặt nam chính nói. Không sao, không phải lỗi của cậu. Thật cẩu huyết, dù cô ấy đã sớm đoán được là sẽ như vậy. Nhưng lúc này vẫn muốn nói một câu thật mẹ nó cẩu huyết. Thà cùng C, H, E, T đi được rồi, tam nhân hạnh phúc. Tô Vân Hy đặt điện thoại xuống, nhưng vẫn không ngủ được. Cô ấy cảm thấy, hình như thiếu cái gì đó. Không có Trương Vũ bên cạnh, cô ấy đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Chẳng lẽ mình thật sự thích Trương Vũ đến vậy sao? Tô Vân Hy bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Trương Vũ trong đầu. Nói là thích. Có lẽ vẫn có một chút, ít nhiều cũng sẽ nhớ đến tình cũ, dù sao Trương Vũ cũng là mối tình đầu của cô ấy. Nhưng kể từ sau khi chia tay, hai người đã dứt khoát, không còn liên lạc nữa, lúc đó Tô Vân Hy tự cho rằng mình đã hết tình cảm với Trương Vũ. Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ấy lần nữa, lại cảm thấy vẫn có chút vui mừng. Và cả đau khổ, nhìn thấy Trương Vũ cười, thỉnh thoảng lại cảm thấy mũi hơi chua, lại hơi khó chịu. Nhưng tại sao? Cậu ấy ở bên cạnh, mình lại có thể ngủ ngon như vậy. Nhất định là vì hôm nay không tập thể dục. Tô Vân Hy ngồi dậy, gập bụng trên giường. Đợi mình tập vài cái là có thể ngủ rồi. Tô Vân Hy tập được 2 cái, Tô Vân Hy bỏ cuộc. Người lao động giòn tan, còn yếu hơn hồi học đại học. Cô ấy vốn đã không giỏi về thể lực, huống hồ là gập bụng. Còn Trương Vũ thì đang hít đất trên giường. Cậu ấy tắt máy tính, trở lại giường. Phát hiện vẫn không ngủ được. Nhất định là hôm nay chưa đủ mệt. Ở nhà nằm cả ngày, không phải là tán gẫu thì là buồn ngủ. Hít đất vài cái là có thể ngủ rồi. Tô Vân Hy thực sự không ngủ được. Dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động. Hực hực, từ phòng Trương Vũ, Tô Vân Hy sững sờ. Chờ đã, Trương Vũ, cậu ấy đang làm gì vậy? Tô Vân Hy rón rén đến cửa phòng Trương Vũ, ngồi xổm xuống. Cô ấy cảm nhận được luồng khí lạnh thổi ra từ khe cửa hòa lẫn với giọng đàn ông nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô ấy đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ quái. Không phải chứ, Trương Vũ, cậu thế mà lại làm chuyện này, cậu thế mà lại một mình trong phòng làm chuyện này, biến thái, quá biến thái. Chờ đã, Trương Vũ sắp 23 tuổi rồi, hình như cũng bình thường. Nhưng tôi vẫn còn ở đây mà. Vẫn còn một cô gái sống chung dưới một mái nhà với cậu mà. Như vậy không được, Tô Vân Hy lại nghĩ đến dáng vẻ Trương Vũ ôm mình vào buổi tối. Chẳng lẽ, bây giờ cậu ấy đang nghĩ đến mình. Tuy rằng tôi rất đáng yêu và xinh đẹp, nhưng cũng không thể như vậy được. Như vậy là không đúng. Tiếp đó, tiếng thở hổn hển nặng nề biến mất, vang lên một tiếng. Phù, Tô Vân Hy hít sâu một hơi. Xong rồi, nhanh, nhanh vậy sao? Sau đó là tiếng bước chân nặng nề, Tô Vân Hy hoảng sợ. Phải chạy, cô ấy lập tức đứng dậy, nhưng chân trượt, ngã xuống. Cách Trương.